Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, đã định hợp tác chi tiết. Cảm giác loại tấm thẻ hiệu quả, thật làm cho Thạch Lỗi có mừng rỡ cảm giác. Ban đầu vô pháp sử dụng gen khoa học thẻ, bởi vì cảm giác loại tấm thẻ tại đồng thời sử dụng thời điểm. Mở ra Thạch Lỗi rất lớn một bộ phận não vực. Trực tiếp nhượng Thạch Lỗi đem gen khoa học thẻ sử dụng mất. Có thể cái này so sánh với mặt khác công hiệu, đơn giản cũng là không có ý nghĩa. Cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng hiệu quả, tránh thức cống hiến ở chỗ nó đối người khác trí nhớ mở ra. Ý vị này, Thạch Lỗi nếu như muốn biết người nào đó mỗi đoạn ký ức, liền chỉ cần cùng người kia tiến hành nói chuyện với nhau liền có thể. Thậm chí đều không cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Một chiếc điện thoại cũng đủ để đạt tới Thạch Lỗi mục đích. Đương nhiên, Thạch Lỗi nhất định phải đầu tiên làm cho đối phương nhớ lại này đoạn ký ức. Hắn mới có thể đối người kia trí nhớ tiến hành đọc đến. Đệ thất cảm, thật quá cường đại. Cái này là địa cầu trên người loại chưa bao giờ mở ra một loại hình thức. Mà bây giờ, Thạch Lỗi không hề nghi ngờ là cái này trên địa cầu phần độc nhất. Cũng là cho tới giờ khắc này, Thạch Lỗi mới chính thức ý thức được, Hắc Tạp đối với hắn tiến hành cải biến cùng trợ giúp. Dùng tiền, chỉ là một cái rất lợi hại tiểu phương diện. Hắc Tạp tránh thức công hiệu, là có thể giúp nó người nắm giữ, thành làm một cái có siêu năng lực người. Tuy nói những này siêu năng lực vẫn như cũ dừng lại tại nhân loại phạm trù, cũng không có giống như là Marvel tác phẩm trong kia dạng. Động một chút lại phun cái hỏa, phát ra một đạo thiểm điện, lại hoặc là biến thân làm cổ quái cự nhân. Nhưng là, Thạch Lỗi lại tại thiết thực có được những này siêu năng lực. Hắn hiện tại, đã không phải là một người bình thường loại có thể bao quát phạm trù. Chứ còn lại mấy cái bên kia duy nhất tấm thẻ mang đến năng lực. Thạch Lỗi tại đồng thời sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời điểm. Đem lại biến thành một cái có được độc tâm thuật người. Độc tâm thuật A, này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa. Chỉ cần Thạch Lỗi không muốn bị người lừa gạt, sau này liền sẽ không bao giờ lại bị người lừa gạt. Cái này khiến Thạch Lỗi đối với Hắc Tạp có được những khoa học kỹ thuật đó. Những cái kia đứng tại cao hơn duy trì, dẫn trước khắp cả địa cầu khoa học kỹ thuật. Từ đáy lòng cảm thấy hướng tới. Cuồng hỉ qua đi. Thạch Lỗi dần dần tỉnh táo lại, nhìn nhìn thời gian, cách hắn sử dụng cảm giác loại tấm thẻ, đã vượt qua nửa giờ. Ý vị này, cảm giác loại tấm thẻ đã mất đi hiệu lực. Hắn không dù có được độc tâm thuật loại này siêu năng lực. Chỉ là, tùy theo mà đến, lại là một cái cũng không tốt lắm tin tức. Thạch Lỗi phát hiện, chính mình vừa rồi đã sử dụng tới gen khoa học thẻ. Hiện tại hắn cũng đã nắm giữ đầy đủ gen khoa học tri thức. Nhưng là, vô luận hắn làm sao hồi tưởng, trong trí nhớ lại không có chút nào cùng gen khoa học tương quan nội dung. Thậm chí, liền cả vừa rồi hắn đã hoàn toàn tìm hiểu được, liên quan tới Đinh Vũ cái kia sở nghiên cứu bên trong cho ra số liệu chờ một chút. Đều đã trở nên nặng mới mạch phát lên, mà lại... Thạch Lỗi vừa rồi rõ ràng đã nghĩ đến một cái có thể cho Đinh Vũ sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu đề cao một cái cấp độ biện pháp giải quyết. Hiện tại, cũng đã hoàn toàn nghĩ không ra. Trong trí nhớ, lưu lại chỉ là hắn đã từng xem hiểu qua những số liệu đó. Cùng từng có qua biện pháp một tí tẹo như thế. Cái này lại là cái gì quỷ? Thạch Lỗi rất nhanh minh bạch. Cảm giác loại tấm thẻ giúp hắn lâm thời khai phát bộ phân não vực. Mà chính là bộ phận này não vực khai phát, mới khiến cho hắn có năng lực qua sử dụng gen khoa học thẻ. Cũng nắm giữ gen khoa học hộp băng đến sở hữu tri thức. Nhưng là, khi bộ phận này lâm thời bị mở ra não vực một lần nữa bị sau khi thức dậy. Thạch Lỗi liên quan tới gen khoa học này bộ phận trí nhớ. Cũng bị phong tồn tại này bộ phận trong não vực. Cái này cùng nhân loại trí nhớ kỳ thực có một chút điểm tương tự. Nhân loại tại gặp được mỗi một số chuyện thời điểm, hội có một loại phảng phất đã từng trải qua đã thị cảm. Mà cái này dĩ nhiên không phải bởi vì nó đã từng trải qua. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì trải qua cùng lúc ấy tình hình hơi có chút tương tự sự tình. đã từng này bộ phận trí nhớ bị chôn giấu tại đại não chỗ sâu, xuất hiện cùng loại tràng diện, liền phảng phất cho này bộ phận trí nhớ một thanh mở ra chìa khóa. Từ đó làm cho nhân loại có thể mơ hồ hồi tưởng lại những ký ức kia một bộ phận nội dung. Lại hoặc là, người nào đó tại nhiều năm trước kia, đã từng đọc thuộc lòng qua một thiên bài khóa, nhớ kỹ một ca khúc ca từ. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, hắn đã vô pháp giống là năm đó như thế chuẩn xác trí nhớ lên từng đó trải qua lạc ấn trong đầu nội. Dung, nhưng làm hắn một lần nữa cầm tới ngày đó bài khóa. Lại hoặc là tại KTV bên trong có một chút bài hát kia, hắn liền hội tự nhiên mà vậy nhớ tới bài khóa cùng ca từ nội dung. Cho dù không hề tinh chuẩn, nhưng cũng có thể nhớ kỹ đại bộ phận nội dung. Đương nhiên, cái này cùng thạch lỗi tình huống bây giờ cũng không hoàn toàn giống nhau. Trở lên những tình huống kia, đều thuộc về nhân loại dư thừa dườm ra trí nhớ tự mình thay thế. Chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội liền có thể nhớ lại. Nhưng bây giờ thạch lỗi gặp được tình huống, thì là này bộ phận trí nhớ bị triệt để mai táng tại này bộ phận đã từng mở ra trong não vực. Trừ phi thạch lỗi lại lần nữa đem này phiến não vực mở ra. Nếu không, hắn đem tuyệt đối không thể nhớ lại này bộ phận trí nhớ. Bất quá không quan hệ, hiện tại không nhớ ra được. 10 ngày sau, thạch lỗi tự nhiên có thể nhớ kỹ. Đến lúc đó, thạch lỗi chỉ cần lưu lại văn tự hoặc là video và audio tư liệu, liền có thể đạt tới hắn mục đích. Thời gian đã đi tới 3 giờ chiều. Thạch lỗi dùng di động điều tra thêm Mạc Bình Văn vị trí. Mạc Bình Văn như trước đang căn biệt thự kia bên trong. Thời gian đã dài đến 1 giờ. Cũng không biết cái này hai huynh đệ đã như thế nào. Thạch lỗi do dự, chính mình muốn hay không qua căn biệt thự kia tiểu khu nhìn một chút. Về thời gian hẳn là tới kịp, nhưng thạch lỗi ngẫm lại, vẫn là không có đi ra ngoài. Dù sao từ tối hôm qua bắt đầu, 48 giờ về sau Ngụy Bồ Đề liền sẽ cho hắn làm nhiệm vụ báo giá. Đến lúc đó, căn cứ nhiệm vụ giá cả, thạch lỗi hẳn là có thể suy đoán ra đôi kia huynh đệ đại khái tình huống. Cũng là thật nên nghỉ ngơi một chút. Thạch lỗi trước cho Thạch Cường dây cót WeChat, nói cho hắn biết. Xế chiều ngày mai 3 điểm, tổ chức MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Hắn đem sẽ đích thân tham gia, nhượng Thạch Cường làm tốt chủ trì chuẩn bị. Đồng thời, hắn lại cho Vi Khanh phụ thân Vi Hạo Nhiên gọi điện thoại. Xác nhận ngày mai đầu tư bỏ vốn sẽ không cải biến. Rốt cục nằm ở trên giường rất nhanh thiếp đi. Ngủ hơn 3 giờ, Thạch Lỗi rốt cục tỉnh lại. Tuy nhiên mí mắt vẫn còn có chút phát chìm. Nhưng thạch lỗi nhìn thời gian về sau, vẫn là lập tức xoay người rời giường. Trên điện thoại di động, có Khổng Nguyệt phát tới WeChat tin tức. Nàng nói cho thạch lỗi, vô luận rất trễ, chỉ cần hắn tỉnh ngủ, liền lập tức liên hệ Lỗ Phồn Đông. Lỗ Phồn Đông nhất định sẽ tới gặp hắn. Thạch lỗi liền cho Khổng Nguyệt gọi điện thoại, nói cho nàng mình đã tỉnh. Sau đó cùng Khổng Nguyệt ước ngay tại quán rượu phụ cận một nhà hàng gặp mặt. Chính mình làm theo rời giường rửa mặt, đến nhà ăn thời điểm, Lỗ Phồn Đông cũng vừa tốt đến. Hai người sóng vai đi vào nhà ăn, cùng Lỗ Phồn Đông trò chuyện tiếp cận 2 giờ. Cuối cùng là đem hợp tác chi tiết đã định. Thạch lỗi tán thành Lỗ Phồn Đông đối nó sở nghiên cứu 4 tỷ đánh giá giá trị. Đầu nhập 400 triệu, đổi lấy 10% cổ quyền. Trong đó 2 ức là ký kết hợp đồng thời điểm tiến hành thanh toán. Mặt khác 2 ức, làm theo cho phép thạch lỗi trong vòng 1 năm thanh toán tiền. Thủ bút chỉ ít 3.000 vạn, nhất định phải trong vòng nửa năm thanh toán tiền. Còn thừa bộ phận, chậm nhất 1 năm sau nhất định phải thanh toán tiền. Đồng thời, Lỗ Phồn Đông cần cung cấp cho thạch lỗi giá trị 2 ức pin tổ. Quy cách phương diện, đương nhiên là dựa theo trước mắt Lỗ Phồn Đông tồn kho mà định ra. Ban đầu đây đều là rất dễ dàng đã định. Hai người khác nhau xuất hiện tại thạch lỗi ngoài định mức yêu cầu bên trên. Thạch lỗi yêu cầu, hắn muốn có được giám sát sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu tiến trình quyền lực. Điểm này, Lỗ Phồn Đông cũng rất sung sướng đáp ứng. Thế nhưng là, thạch lỗi tiếp tục thâm nhập sâu yêu cầu. Làm theo nhượng Lỗ Phồn Đông cùng hắn thảo luận thật lâu. Thạch Lỗi yêu cầu là căn cứ sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu tiến trình. Hắn có quyền an bài phát triển nghiên cứu nhân viên gia nhập trong đó. Lỗ Phồn Đông ngay từ đầu đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Nhưng thảo luận đến sau cùng, Thạch Lỗi nhượng bộ, hắn điều động phát triển nghiên cứu nhân viên. Nhất định phải thông qua sở nghiên cứu hiện hữu nhân viên khảo thí mới có thể gia nhập. Lỗ Phồn Đông lúc này mới đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.